Chương 353, gặp lại Hỉ ủ gạ tạ mạ mô. Tổ bị dạ mạ, chuẩn bị xong phản công. Dưới bóng đêm, Senju Hashi dạ mạ đứng ở chỗ cao, nhìn phương xa, lên tiếng đối với người sau lưng nói. Bầu trời phồn tinh lóe lên, dưới ánh sao, gió đêm thổi đến, khiến người sinh ra một chút hơi lạnh. Senju Hashi dạ mạ ánh mắt bất biến, hắn nhìn phương hướng là cả dạ mạ cùng tạ nghi, loại này hắc ám bên dưới. Hắn dĩ nhiên không cách nào thấy rõ bên kia tình huống. Trên thực tế, coi như là ban ngày, tầm mắt không trở ngại dưới tình huống, hắn cũng không cách nào nhìn thấy cả dạ mạ cùng tạ nì tình huống. Từ lần trước lui về phía sau, khoảng cách song phương liền kéo ra hơn 10 dặm. Senju Tô bị dạ mạ đứng cách hắn sau này vị trí, nghe vậy nghi ngờ nói, đại ca, bây giờ ủ chỉ hạ thực lực ở trên chúng ta, coi như nghị phản công. Cũng nên các loại vòng xoáy đại trưởng lão cùng Hỉ ủ gạ tiếp viện sau khi đến A Sẻn Dù Hạt Hỉ ra mà cười lớn một tiếng, không cần chờ, nếu như không đoán sai, Hỉ ủ gạ công chúa kế hoạch đã áp dụng, cả dạ mạ cùng tạ nỉ nhẫn giả số người tất nhiên giảm nhiều. Sẻn Dù Tô bị dạ mạ cao mày, càng nghi ngờ, đại ca, ta hỏi ngươi nhiều lần như vậy, ngươi cũng không có nói ta, Hỉ ủ gạ kế hoạch rốt cuộc là cái gì lần này, Sẻn Dù Hạt Hỉ ra mạ không có ở dấu dếm. Mở miệng cười. Senju Tô bị giả mà nghi ngờ mặt mũi dần dần biến mất, sau đó biến thành kinh ngạc, cuối cùng mới là mặt đầy nghiêm túc, thán phục một chút đầu. Nếu như là như vậy, Uchiha khó đi nữa lật bản. Hỏa chi quốc biên giới, do đông đến nam, một đạo quang mang thoáng hiện, ở dư nở dê dở mở ra tờ bên trong bay vùn vụt, trong nháy mắt đã biến mất, chờ đến nhìn lại, đã xuất hiện ở chỗ cực xa, tốc độ nhanh như tuyệt luân, nếu như có người thấy. Nhất định sẽ hoài nghi là mình sinh ra ảo giác. Ghen lợi dụng phi lôi thần thật nhanh hướng nam phương chạy tới, tốc độ đã siêu việt chiến quốc bất kỳ người nào, theo như loại tốc độ này quên, toàn lực bên dưới, chỉ cần một ngày là có thể chạy tới nam phương. Ở tối ngày hôm qua thời điểm, Mạ Đạ Dạ cùng hắn thương nghị hồi lâu, đối với cứu viện vấn đề đi qua nghiêm mật thảo luận. Mạ Đạ Dạ lúc bắt đầu sau khi là không đồng ý ghen một mình qua tiếp viện, nam phương tam tộc thực lực cường đại, nội tình thâm hậu. Ba vị tộc trưởng liên thủ, trước mắt chiến quốc không có bất kỳ người nào dám nói có thể toàn thân trở ra. Coi như là trấn thủ Nam Phương nhiều năm ủ trí hạ phụ dịn, mỗi lần cũng chỉ là ở trong thành cố thủ, lợi dụng thành tường cùng kết giới ngăn trở đối phương, không dám cùng ba người bọn họ giao thủ. Đây vẫn chỉ là tộc trưởng cấp cao thủ, bọn họ bên dưới còn có các tộc tinh nhuệ, cùng với mấy ngàn nhẫn giả liên quân, loại thực lực này. Sợ rằng chỉ có cả gia mạ cùng tạ nì lực rời qua mới có thể nhất chiến. Tuy nhiên phong linh xuyên chiến báo đã nói, ghen là bằng vào sức một mình chém giết sẻn dù 3.000 nhẫn giả, nhưng này dù sao không có tận mắt thấy, mạ đạ giả trong lòng vẫn còn có chút không yên, dù sao loại này chiến tích gần hơn nữ thần tích. Tuy nhiên ghen nhất đang kiên trì, cũng một ở theo lệ, cả gia mạ cùng tạ nì bây giờ phân binh không nổi, một khi để cho hắn dẫn người rời đi. Cùng sẻn dù trong chiến tranh tất nhiên thua thiệt, nếu như chính diện chiến trường thất bại, tình huống càng thiết tưởng không chịu nổi. Ở ghen dưới sự kiên trì, mà đã dạ rốt cuộc thỏa hiệp, đồng ý hắn một thân một mình tiếp viện. Trên thực tế, ghen đối với chuyện này, bén nhạy ngửi được khí tức nguy hiểm. Hắn bản thân lì hệ nờ la âm nhu ra, đối với loại tình huống này, tự nhiên sẽ rất nhiều sẽ có khác với thường nhân động sát lực. Hơn nữa hắn còn có một loại cảm giác kỳ quái, chuyện lần này. Để cho hắn có một loại kỳ quái gần coi cảm giác, tốt như chính mi nhờ lúc trước cũng đụng phải qua tình huống tương tự. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ tỉ mỉ, thứ nhất, coi như là âm mưu, mình cũng không có còn lại tốt ứng đối biện pháp, thực tế loại tình huống này càng tương tự với dương mưu. Cho ngươi biết rõ có vấn đề, cũng phải một con chui vào, không có thứ hai con đường dễ đi. Thứ hai, bản thân hắn cũng không ở ý, dù sao mình đã nắm giữ thực lực tuyệt đối. Hắn kỳ thực một mực tin chắc một cái đạo lý. Bạo lực, sẽ sinh ra có nhiều vấn đề, mà cực đoan bạo lực, sẽ nắm những vấn đề này hết thể giải quyết. Cứ như vậy, ghen lợi dụng phi lôi thần, chỉ tốn nữ A Nga Y, sẽ đến đủ trì hạ Nam Phương, so với tưởng tượng tốc độ nhanh hơn, lời như vậy, còn nữa 3 giờ, là có thể chạy tới mục đích. Hào quang bay vút, xa xa, Nam Phương đường chân trời đã xuất hiện, trong không khí. Trong lúc mơ hồ thậm chí có thể ngửi được mùi kho ý thổ cờ su nở dê nói. Nhưng vào lúc này, ghen sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể đột nhiên dừng lại, ở thụ đang lúc hạ xuống. Đây là một mảnh rộng rãi địa phương, trước mặt mảng lớn cây cối đã bị thanh lý, giống như trước đó chuẩn bị xong. Một đạo kim sắc màn che đột nhiên xuất hiện, từ bên ngoài mấy dặm bước lên, hình như là một cái nửa bạc mô như vậy đem mảnh không gian này bao phủ. Ghen ánh mắt hơi trầm xuống, trên thân quang mang đột nhiên chợt lóe, liền muốn bay vùn vụt ra cái phạm vi này. Phong ấn thuật, cấm đột nhiên một tiếng quát to, giữa không trung bạc mô đột nhiên nhanh chóng khép lại, đồng thời ghen cảm đến một cổ ngưng trệ lực lượng ngăn trở chính mình chốc lát, mặc dù ở một lát sau đã đột phá, có thể bầu trời kết giới đã hoàn thành. Phanh một tiếng, ghen thân thể đụng vào kết giới trên, phi lôi thần càng không có cách nào đột phá. Người kế tiếp nữa trong nháy mắt, ghen xuất hiện ở mới vừa vị trí, sắc mặt có chút nghiền ngẫm, nhẹ giọng tự nói, có thể ngăn trở xuống phi lôi thần, hơn nữa loại cảm giác này, thật là cường hãn dương độ lực. Ghen ánh mắt càng quét, trong mắt đã hiện ra tam câu ngọc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh quỷ dị, tĩnh tâm quý. Đi ra đi. Ghen đột nhiên một tiếng, vung tay lên một cái. Một quả sở hữu dây kẹn trong nháy mắt xuất thủ, nhanh chỉ có thể bắt được tàn ảnh, ở giữa không trung lúc, quanh nhóm lửa diễm, trực tiếp đánh chúng xa xa một gốc cây khô. Hỏa diễm đột nhiên bạo liệt, hoàn chỉnh thụ nhất thời tự trung gian đứt gãy. Một nói thân ảnh màu trắng đột nhiên nhảy lên, giống như tinh linh, trên không trung chết múa, nhẹ nhõm lạc ở phía xa, cùng ghen xa xa đối lập. Ghen đánh giá nàng, da thịt ngưng chi như ngọc, ngũ quan gần như hoàn mỹ, toàn thân áo trắng như tuyết. Càng làm nổi bật lên nàng khí chất xuất trần. Lớn nhất làm người ta khắc sâu ấn tượng là cặp mắt kia, thuần bạch vô hạ, chẳng những vị phá xấu cả người mỹ cảm, càng tăng thêm mấy phần biến ảo khôn lường. Hiugatamamo nơi đó. Ghen hai mắt nhỏ hư khởi, trong giọng nói lộ ra mấy phần kinh ngạc, ngay sau đó là thư thái. Khó trách, chẳng trách mình ở sự kiện lần này bên trong ngửi ra một cổ quen thuộc vị đạo. Cái này cùng 10 năm trước nàng dẫn ra bản thân tới vây giết cơ hồ là giống nhau như đúc thủ pháp. Chỉ bất quá lần này, nàng xuất thủ càng thêm lớn khí, càng hào phóng, cùng 10 năm trước so sánh, tăng lên đâu chỉ một cấp bậc. 10 năm không thấy. Uchiha Gen, ngươi làm xong chết chuẩn bị sao?